Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 176, Nghi Thức Thức Tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, Sky đang ngồi ở phòng trước bàn trang điểm một mặt trầm mặc phức tạp còn đang suy nghĩ ngươi mụ mụ sự tình sao. Lúc này Valentina từ trong vết nứt đi ra nhìn Sky dò hỏi. Valentina tỷ tỷ, ngươi điều tra được cái gì sao? Ta mụ mụ thật sự. Không sai được, trong kho có không ít pha loãng Terrazen Crystal, thậm chí là còn có bom, nàng muốn tiêu diệt nhân loại hành vi đã có thể xác định. Valentina gật đầu đáp, nghe vậy Sky trong lòng khổ sở không thôi. Bất quá kế hoạch của nàng chỉ vừa mới bắt đầu, ngươi còn có thời gian dùng ái cảm hóa nàng. Đừng an ủi ta, Valentina tì tì. Sky lắc lắc đầu, hôm nay ta mụ mụ mang ta đi thí nghiệm ta dị năng. Nàng phản ứng, thực kích động, ta rất rõ ràng nàng vì sao lại kích động như vậy. Sky dị năng tiềm lực vô cùng kinh khủng, thậm chí là có thể hủy diệt trái đất. Sóng địa chấn dị năng như vậy cường đại, Jiaying không có khả năng không kích động, vô luận là xuất phát từ vọng nữ thành phượng vui mừng, vẫn là đơn thuần đối cường đại lực lượng khát vọng. Có Sky dạng này chiến lực trong tay, Jiaying kế hoạch hoàn toàn sẽ không có trở ngại. Sky đã không phải đã từng tiểu nữ hài, nàng thực kiên cường. Nếu không chúng ta đem nàng ký ức xóa đi, ngươi cảm thấy như vậy sẽ có tác dụng được lâu dài sao? Ta mặc dù không biết mụ mụ trước đây là người như thế nào, nhưng bây giờ ta cảm thấy nàng rất xa lạ. Phụ thân e là cũng đã nghĩ đến ngươi nói phương pháp, nhưng là hắn vẫn quyết định lựa chọn phương án khiến hắn thống khổ nhất bởi vì hắn biết mụ mụ là không có khả năng thay đổi. So với nàng, Kavin càng thêm đau khổ, dù sao nếu như đem ra so sánh thì Kavin tình cảm dành cho Jiaying càng thêm sâu đậm. Nếu như mọi chuyện không thể phản hồi, hắn sẽ tự tay đem mình yêu nhất thê tử giết chết. Chuyện này liền giao cho ta. Ngươi đừng nhúng tay. Sky nghiêm túc nhìn về phía Valentina. Valentina cũng không hề nói gì, yên lặng mà giấu đi thân hình. Nàng nên đem chuyện này báo cho John biết để xem hắn xử lý thế nào. Nàng thật sự không muốn nhìn Sky phải thương tâm như vậy. Tại Valentina hoàn toàn sau khi biến mất ở bên ngoài nhà truyền tới Jiaying thanh âm. Daisy, ngươi ngủ rồi sao? Không, còn không có, ta vào đây. Jiaying lôi kéo Sky ngồi vào mép giường làm như bình thường mẹ con đêm lời nói giống nhau xuất hiện. Daisy, ta nghe nói ngươi ở New York gia nhập vào một cái tổ chức. Là Akatsuki, là một cái tổ chức đánh thuê. Ta năng lực cũng là do bọn hắn giúp cho thức tỉnh. Nói như vậy, bọn hắn đã sớm biết Inhuman sự tình. Có lẽ vậy, ta vốn là không muốn can thiệp vào ngươi việc cá nhân, nhưng chuyện này liên quan đến Inhuman sống còn. Nhưng là ta cần thiết phải nhắc nhở ngươi, Daisy, chúng ta là Inhuman, chúng ta cùng nhân loại là bất đồng. Ta chỉ là nhắc nhở để ngươi chuẩn bị tâm lý trước mà thôi, ta cũng không có để ngươi phải ngay lập tức rời bỏ Akatsuki tổ chức. Theo nàng thấy Akatsuki tổ chức mặc dù là tổ chức đánh thuê, nhưng bọn hắn là không cách nào cho nàng sử dụng. Từ New York đại chiến đến Killian sự kiện, bọn hắn đã biết hiện mình thái độ là đứng về phía nhân loại. Cho nên Jiaying muốn sớm đem mình nữ nhi kéo ra khỏi Akatsuki rồi từ từ dạy dỗ lại. Ta biết rồi, cùng lúc đó, Valentina cũng đem mọi chuyện diễn ra ở trái đất báo lại cho John. Nghe vậy John lắc đầu thở dài, đối với máy truyền tin nói. Chuyện này ta không giúp gì được, chỉ có thể xem Sky cùng Kavin quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Kavin suy nghĩ cũng không sai, cho dù hiện tại dùng ma pháp để xóa đi ký ức của Jiaying, thì tương lai ký ức của nàng cũng có thể trở lại, đến lúc đó nàng đối với nhân loại oán hận sẽ tăng lên, đây không phải là tốt phương án. Thật không còn cách nào khác sao? Valentina thở dài một tiếng nói. Valentina, ngươi bây giờ là người lãnh đạo, ngươi có thể tự mình quyết định chuyện này. Cứ làm theo ngươi trái tim mách bảo đi, cho dù hy vọng rất nhỏ. John nhìn Valentina nói, nghe vậy Valentina mỉm cười nhìn hắn nói, cảm ơn ngươi lời khuyên, Vương, sắp tới ta sẽ trở về trái đất, ngươi hãy cho ngươi để ý một chút Jean Foster tình huống một chút, vô hạn bảo thạch đầu tiên của chúng ta sẽ do nàng mang về. Theo ý ngài mong muốn, Vương, Afterlife thức tỉnh nghi thức trong đại sảnh, Jiaying Gordon còn có rất nhiều trưởng lão chờ đều đang chờ đợi này một thần thánh nghi thức mở ra. Sky cùng Kavin bị an bài ở bên vị quan khán nghi thức. Jiaying hy vọng thông qua phương thức này gia tăng Sky đối Afterlife nhận đồng, đối Inhuman nhận đồng cùng đối chính mình nhận đồng. Có được sóng địa chấn dị năng Sky là Jiaying thèm nhỏ dãi không thôi, cần thiết phải được đến chân quý sức chiến đấu. Huống chi Sky vẫn là chính mình nữ nhi, này liền càng không có lý do gì làm Sky Minh Châu phủ bụi trần. Inhuman nghi thức chuẩn bị rất rườm rà, mặc dù chỉ có không đến 10 người thức tỉnh, nhưng là phải trải qua đủ loại chuẩn bị. 5 cái Terrazen Crystal bị giao cho 5 vị tiềm chất tối cao Inhuman trong tay. Trong đó 3 người là Afterlife bản thổ người trẻ tuổi, mà dư lại 2 người còn lại là cứu viện đội cứu trở về tới ngoại lai người ăn mặc váy hoa Reyna thế nhưng có mặt. Chính là trong đặc vụ SHIELD nguyên tác có được nhìn thấy tương lai dị năng Inhuman vị kia ăn mặc váy hoa nữ nhân. Reyna không chỉ là Inhuman mà còn là một nhà khoa học có thể đem tuyệt cảnh virus cải tạo lại thành con rết huyết thanh thông qua lấy được kháng hỏa tế bào của năng lực giả thành công tìm ra khắc phục con rết huyết thanh tác dụng phụ. Mà con rết huyết thanh thì bị Hydra sử dụng chế tạo đi ra con rết huyết thanh binh đoàn. Cách chương.